Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, các cô đều là phụ nữ trưởng thành rồi, đương nhiên phải làm chút chuyện chủ động chờ Chu Lan cô kết hôn. Tuyệt đối khụ khụ, bây giờ ngay cả đối tượng cũng chưa có, nghĩ gì vậy? Khi Chu Lan đang cân nhắc xem mình có nên tìm hiểu một đối tượng không thì Thẩm Chiều Chiều nâng hai tay lên che gò má nóng bừng, đôi mắt đen lại đặc biệt sáng lấp lánh, cô đã biết sau này mình phải làm thế nào. Chờ sau khi thăm dò có được kết quả, cũng có thể chứng minh cô không nghĩ sai mà là Cố Kỳ Việt có tâm cơ muốn quyến rũ cô. Cố Kỳ Việt vẫn tiếp tục kế hoạch dùng ưu thế của bản thân để thu hút Thẩm Chiều Chiều, nhưng để đề phòng Thẩm Chiều Chiều nhìn ra tâm tư nhỏ của anh. Anh không tiếp tục tiến hành theo hình thức ban đầu mà chủ động mời cô cùng tản bộ đọc sách, gia tăng cơ hội tiếp xúc. Đương nhiên Cố Kỳ Việt cũng không tiếp tục mặc áo ba lỗ khoét nách để khoe vóc dáng của mình. Nếu không Thẩm Chiều Chiều nhìn thấy anh thì chắc chắn sẽ chạy xa bao nhiêu thì chạy, làm sao chịu ở chung với anh. Hơn nữa làm như vậy cũng quá rõ ràng, có vẻ rất ngốc. Có điều chưa đợi Cố Kỳ Việt âm thầm nâng cấp kế hoạch quyến rũ của anh, Thẩm Chiều Chiều đã tạo ra bất ngờ. Đây là cho anh sao? DTVCO Kỳ Việt đưa tay nhận lấy quần áo, trên mặt hiện lên vẻ bất ngờ, hai tay cũng không dám nắm chặt, sợ sẽ nắm chặt khiến quần áo nhăn nhúm làm hỏng bộ quần áo này. Lúc trước khi nhận được áo sơ mi màu đen Thẩm Chiều Chiều tặng, thái độ của anh cũng không tốt, anh còn tưởng rằng sẽ không bao giờ nhận được quần áo cô tự tay làm nữa. Kết quả bây giờ có chiếc thứ hai, trong chốc lát, Cố Kỳ Việt kích động không thôi. Khiến anh hận không thể chạy ra ngoài 100 vòng để giải phóng sự phấn khích. Cảm ơn, thật sự rất đẹp, anh rất thích, tốt hơn quần áo bán bên ngoài gấp trăm lần. Mà Thẩm Chiều Chiều tặng áo cũng không ngờ Cố Kỳ Việt lại kích động như vậy. Trong đầu cô hiện lên kế hoạch thăm dò mà Chu Lan nói, cảm thấy hình như không cần tiếp tục thử nữa. Chân tướng đã rõ ràng, thật sự không phải là cô nghĩ nhiều. Giờ khắc này, Cố Kỳ Việt vốn xảo quyệt không hề phòng bị trước mặt cô. Có vẻ hơi ngốc nghếch nhưng lại hơi đáng yêu. Thẩm Chiều Chiều mỉm cười, không phải vì muốn thăm dò mà cô cố ý đối xử tốt với Cố Kỳ Việt, mà là trong lòng cô muốn làm như vậy. Không pha trộn động cơ nào khác, vì vậy đây không chỉ có quần áo cô tự tay làm, còn có các loại đồ ăn vặt ngon cùng với các bức tranh vẽ hoa cỏ chim muông. Sau đó cô lại nhận được những món ăn đặc sản mà Cố Kỳ Việt mua từ bên ngoài, một số đồ trang sức bằng ngọc bích mã não. Còn có những món đồ mới lạ ở nước ngoài. Hai người giống như đã mở ra một đại hội trao đổi dành riêng cho nhau. Niềm vui chia sẻ bùng nổ. Chỉ có điều Thẩm Chiều Chiều không thường xuyên ra ngoài nên hiển nhiên không ngờ rằng hậu quả của việc làm như vậy là Cố Kỳ Việt ở bên ngoài ngày càng vênh váo. Ê, Kỳ Việt cậu cuối cùng cũng đến rồi. Nhanh nhanh nhanh, tích cóp được mấy đơn hàng rồi. Hôm nay khi Cố Kỳ Việt đến nhà anh Cường đang uống rượu cùng những người khác. Nhưng tất cả mọi người đều không quan trọng bằng thần tài, anh ta nhanh chóng đứng dậy nghênh đón. Mấy người ngồi bên cạnh bàn hiển nhiên cũng biết Cố Kỳ Việt, không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp được nhân vật nổi tiếng này. Cách chương,